Dâm ma, chương 123, Mộc Đình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần một tay đã mò xuống cái âm đạo béo mốt của Mộc Đình mà xoa nhẹ lên cái mu, một ngón tay khều khều lấy hột le của nàng. Theo ngón tay trêu chọc Mộc Đình miệng không ngừng mà rên rỉ thì nàng cảm giác có hai ngón tay tách hai mép thịt từ từ đâm vào trong âm đạo mà ra vào. Thoải, mái, Dương Thần hai ngón tay không ngừng ra vào âm đạo mà miệng hắn nhiệt tình bú liếm lấy hai núm vú, hết bên này tới bên kia mà mút mà cả hai núm cũng đã săn chắc mà sung huyết cương cứng lấy, mà hai ngón tay ra vào bên trong âm đạo cũng chảy ra dâm thủy ướt lấy hai ngón tay rồi chảy ra miệng âm đạo làm cho âm đạo ẩm ướt và đám lông đen cùng ướt nhẹp. Dương Thần cũng đã nhịn không được mà tách ra hai đùi đầy đặn của nàng qua hai bên, thì âm đạo lộ ra ra bên ngoài hắn liền cầm côn thịt đỉnh lấy hai mép thịt mà ma sát vài cái rồi ấn cái quy đầu tách ra hai mép âm đạo để quy đầu đâm vào trong, thì bên trong âm đạo không ngừng co bóp siết lấy quy đầu. Ta vào đây, Dương Thần ngẩng đầu nói một tiếng hông thút mạnh, phốc, một tiếng côn thịt một đường đâm vào tận căn đội mạnh lên nàng tử cung. Đau đau, Mộc Đình hét lên đau đớn hai tay vòng lên ôm cổ còn hai chân quấn lấy hông hắn mà ôm chặt. Thật chặt, Dương Thần cảm giác âm đạo có bóp siết chặt lấy côn thịt mà nói một tiếng, cúi đầu hôn lên bờ môi ướt của nàng đầu lưỡi đưa qua quấn quýt lấy đầu lưỡi của Mộc Đình mà mút. Hai tay cũng đưa lên mà nhào nặn hai bầu vú to lớn, hai ngón tay không ngừng xe xe hai núm vú đã cương cứng. Thật. Thoải, mái, nhịp đi. Thần, tăng, theo Dương Thần hôn và kích thích hai núm vú thì đau đớn qua đi, âm đạo lại hơi ngứa thì nàng hẩy lên bờ mông to của mình, vừa rên rỉ vừa đòi lấy hắn làm tình. Dương Thần làm sao mà khách khí thân thể ngồi dậy hai tay ôm lấy hai cái đùi đầy đặn, hông thốt lấy côn thịt bắt đầu đâm thọc ra vào âm đạo. Sướng, côn thịt, đâm, đến, ta. Hoa, tâm, theo côn thịt đâm thọc mãnh liệt vào âm đạo đều mang đến khoái cảm từng đợt làm cho Mộc Đình rên càng lớn. Dương Thần nghe thì hông mạnh cắm côn thịt cũng tăng tốc ra vào âm đạo càng lúc càng nhanh lại mạnh đều đội lấy nàng hoa tâm, hai vú to lớn của Mộc Đình theo cú đâm mà lắc lư kịch liệt lên xuống. Âm đạo như thế bị côn thịt đâm thọc thì cũng sắp đến giới hạn Mộc Đình cùng hẩy mông phối hợp mà rên gì. Dương Thần nghe thì đem hai chân nàng gác lên vai hai tay bắt lấy hai vú to đang lắc lư mà nắn bóp rồi hai ngón tay kẹp lấy hai núm vú hơi to mà kéo ra còn côn thịt hắn lại ra sức một giây đâm năm phát vào âm đạo mà mạnh cắm. Mộc Đình như thế bị mạnh cắm thì quát to một tiếng dâm thủy từ trong âm đạo bắn ra dội lên Dương Thần côn thịt rồi vô lực hai tay hai chân banh ra gục ở trên giường. Dương Thần liền cúi đầu hôn lên môi nàng hai tay nhào nặn hai vú to đủ hình mọi hình dạng, qua một hồi thì hắn lật người cho Mộc Đình quỳ xuống cho bờ mông thịt to lớn nhếch lên cao, Dương Thần cùng từ sau lưng hai tay bóp lấy hai bên mông thịt banh ra, thì âm đạo cũng banh ra lộ ra một cái lỗ theo khe nứt ở giữa hai mép thịt, dâm thủy liền từ trong lỗ mà chảy xuống rơi lên giường. Dương Thần liền một tay cầm côn thịt đỉnh ngay lỗ âm đạo hông dùng sức từ sau lưng cắm vào tận căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới cao trào Mộc Đình âm đạo càng mẫn cảm như thế một đâm thì nàng hét lên đầy thỏa mãn. Dương Thần không ngừng lại hai tay ôm eo nàng hông mạnh thốt côn thịt từ sau lưng cắm vào âm đạo cành mãnh mẽ. Phốc, từng thanh âm phát ra to rõ do côn thịt ra vào âm đạo mà theo những cú ra vào dâm thủy ra chảy bắn tung té. Sung, sướng, quá, âm đạo bị côn thịt kịch liệt ra vào làm cho hai vú to cả thân thể nàng đều lắc lư và đung đưa, Mộc Đình càng thoải mái mà rên rỉ. Nghe hai chữ thần tăng Dương Thần càng thêm ra sức đâm. Phạch, Dương Thần cắm càng mạnh thì va chạm giữa bụng và mông thịt càng mạnh liệt làm cho hai bên mông thịt to lớn của nàng tao ra từng đợt sóng thịt mà lãng lấy. Mộc Đình âm đạo bị côn thịt đâm gần ngàn cái mà hét lên một tiếng cao trào. Dương Thần cũng không ngừng để mà kịch liệt đâm thọc gần thêm trăm cái rồi quy đầu đỉnh lấy hoa tâm từng cổ tinh dịch bắn ra lấp đầy nàng tử cung thì ngừng lại. Mộc Đình cũng mệt mỏi mà nằm sấp gục ở trên giường, Dương Thần lần này nằm nghiêng xuống xoay qua Mộc Đình đối mặt với mình, nằm nghiêng một tay vòng qua cổ để đầu nàng nằm lên cánh tay rồi tay hắn vuốt ve bờ lưng nàng, một tay kéo lấy một cái đùi của nàng gác lên hông hắn rồi tay đưa xuống nắn bóp một bên mông thịt côn thịt nhắm ngay lỗ âm đạo lần nữa đâm vào. Thì trong căn phòng nhỏ không ngừng vang lên rong rên rỉ của Mộc Đình và đủ mỗi tư thế Dương Thần bày ra để chơi lấy nàng. Cách chương.